Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 179, C 179, Tống họa người được các trường danh tiếng tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Mã Vi Vi tống họa. Nghe vậy, Diệp Quân nhăn mày. Những phóng viên này làm sao vậy? Năng lực làm việc cũng quá kém rồi. Thậm chí còn nhầm tên của Trạng Nguyên. Diệp Quân tiếp tục nói. Các bạn nhầm rồi. Trạng Nguyên năm nay tên là Tống Bảo Nghi. Và tôi họ Diệp. Diệp Quân hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì trong mắt cô, Tống họa chỉ là một cô gái nhỏ không biết gì cả. Người như vậy, làm sao có thể thi đỗ Trạng Nguyên được? Chắc chắn là phóng viên nhầm rồi. Rõ ràng, cô và Mã Vi Vi là bạn thân. Và cô từng dạy Tống họa, nên phóng viên mới nhầm. Tống Bảo Nghi là ai? Nghe thấy lời này, phóng viên cũng ngẩn ra. Sau đó nhìn vào mắt đồng nghiệp bên cạnh, nghi ngờ liệu mình có nhầm tên không? Đồng nghiệp kiểm tra kỹ thông tin. Không sai mà, đúng là Tống họa, cô không phải là cô giáo Mã Vi Vi à? Phóng viên tiếp tục hỏi. Không phải, Mã Vi Vi lúc này mới ngẩng đầu lên. Xin chào, tôi là Mã Vi Vi. Nghe thấy, Diệp Quân rất khó chịu. Mã Vi Vi thật sự biết cách chiếm lấy sự chú ý. Rõ ràng là phóng viên nhầm tên, cô cũng tự nhiên như vậy. Nghe thấy, phóng viên tiếp tục nói. Cô giáo Mã Vi Vi, xin chào. Xin hỏi cô có biết học sinh Tống họa đã trở thành học sinh đầu tiên trong 10 năm qua đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp không? Điểm tối đa. Nghe thấy lời này, Mã Vi Vi ngẩn ra. Thấy Mã Vi Vi như vậy, phóng viên cười nói. Nhìn vẻ mặt của cô, chắc cô cũng chưa biết. Xin hỏi cô đã chuẩn bị sẵn sàng để lên hình chưa? Chúng tôi sẽ có một số câu hỏi muốn hỏi cô. Mã Vi Vi hoàn toàn bị làm choáng. Tống họa thi đạt điểm tối đa 750. Dù cô biết rằng thành tích của Tống họa rất tốt, mỗi lần thi hàng tháng cũng rất tốt. Nhưng Mã Vi Vi không ngờ Tống họa lại giỏi đến như vậy. Mã Vi Vi nhìn phóng viên, tiếp tục nói. Tống họa lớp chúng tôi thi đạt 750 điểm. Các bạn không nhầm chứ? Người thi đạt 750 điểm thật sự là Tống họa, tất nhiên không nhầm. Phóng viên cười nói. Tống họa, học sinh lớp 12, 6, trường Trung học Bắc Kiều, cô là cô giáo chủ nhiệm của cô ấy. Cô giáo Mã Vi Vi. Bây giờ không còn từ ngữ nào có thể mô tả tâm trạng của Mã Vi Vi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn vào phóng viên. Các bạn chờ một chút nhé. Cô cần tự mình kiểm tra điểm số. Được, trong điện thoại của Mã Vi Vi có thông tin về giấy dự thi của Tống họa. Sau khi mở trang web tra cứu điểm số, cô nhập thông tin của Tống họa vào. Tống họa, ngữ văn, 150. Toán, 150. Ngoại ngữ, 150. Tổ hợp khoa học tự nhiên, 300, vật lý, 100, hóa học, 100, sinh học, 100, tổng điểm, 750, điểm tối đa, 750, tổng cộng 6 môn, 6 môn đều đạt điểm tối đa. Mã Vi Vi gần như không thể đứng vững, đã bắt đầu hiểu tại sao phóng viên lại đến nhanh như vậy. Mã Vi Vi sắp xếp lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn vào phóng viên. À, xin lỗi. Tôi thực sự mới biết về tình hình của học sinh Tống họa trong lớp chúng tôi. Bây giờ tôi hơi bị choáng. Không sao, phóng viên cười nói. Tôi có thể hỏi một chút, Tống họa thường ngày trong lớp học có biểu hiện như thế nào không? Rất tốt. Mã Vi Vi tiếp tục nói. Tống họa không chỉ có tính cách tốt, tính khí cũng rất tốt, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tất cả các bạn học trong lớp đều rất thích cô ấy. Vậy Tống họa thường có sở thích gì không? Mã Vi Vi trả lời câu hỏi của phóng viên. Diệp Quân đang nhìn từ phía sau. Cô ban đầu nghĩ rằng phóng viên đã nhầm. Nhưng giờ đây, có vẻ như không phải như vậy. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hoàn toàn không đúng. Diệp Quân lập tức lấy điện thoại ra, mở hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp, điền số chứng minh thư của Tống Bảo Nghi vào, sau đó nhấn tra cứu. Rất nhanh, kết quả đã ra, 547 điểm. Xếp hạng 6859 tại Giang Thành. Làm sao có thể như vậy? Dựa vào kết quả này, đừng nói là Trạng Nguyên, việc vào một trường đại học tốt một chút cũng khó. Chỉ có thể chọn trường đại học cấp 2. Diệp Quân chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đen tối, gần như sắp ngất đi. Chắc chắn là hệ thống bị lỗi. Diệp Quân hít một hơi sâu, tắt trang web, sau đó tra cứu lại một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn giống như vừa rồi. 547 điểm, không thừa không thiếu, làm sao có thể như vậy? Tống Bảo Nghi không phải là thi đạt điểm tối đa môn ngữ văn sao? Nhưng tại sao, trên bảng điểm chỉ có 102 điểm môn ngữ văn. Toán cũng không phải là điểm tối đa. Điều này cuối cùng là như thế nào? Sau khi phỏng vấn xong Mã VV, phóng viên đi đến Trung học Bắc Kiều. Họ còn phải quay phim môi trường học tập của Trạng Nguyên toàn quốc. Xem Trạng Nguyên thường ngày học tập trong không khí như thế nào. Mã VV nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân, cô đã thua rồi. Thua rồi, Diệp Quân chỉ cảm thấy chiếc túi xách xa xỉ trong tay nặng trịch. Ban đầu cô còn định dùng một năm lương và tiền thưởng của Mã VV để trả thẻ tín dụng. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình giống như một tên hề. Cô ghét không thể tìm một khe hở để trốn vào. Mã VV tiếp tục nói. Diệp Quân, cô không phải là muốn trốn tránh chứ. Cô đang trả lại cho Diệp Quân những lời mà Diệp Quân đã nói với cô trong những ngày qua. Trên khuôn mặt của Diệp Quân không còn một chút màu sắc nào. Tuy nhiên Mã VV không có ý định để cô thoát khỏi như vậy. Mã VV tiếp tục nói, làm cô giáo, không nên thất hứa, phải không? Hơn nữa, chúng ta còn lập hợp đồng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào Mã VV, chịu đựng cơn giận trong lòng. Yên tâm, tiền lương mà tôi cược, tôi sẽ trả cho cô đủ từng xu. Nói xong, Diệp Quân quay người đi. Cô phải làm rõ chuyện này, điều này cuối cùng là như thế nào? Tống Họa làm sao lại trở thành người đầu tiên đạt điểm tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp? Mã VV nhìn vào bóng lưng của Diệp Quân, lắc đầu không hiểu nổi. Thực ra, cô luôn biết suy nghĩ của Diệp Quân, cũng biết Diệp Quân đang cố gắng so sánh với cô một cách âm thầm. May mắn là Tống Họa đã làm tốt. Mã VV hiện tại rất vui, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tống Họa. Tống Họa bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Cô giáo Mã VV cười nói. Họa Họa, chúc mừng em. Cảm ơn cô Mã. Mã VV tiếp tục nói, em muốn vào trường nào, đối với học bá, không phải trường chọn cô, mà là cô chọn trường. Tạm thời em chưa biết, tuy nhiên, các trường đại học lớn đã gần như làm nổ tung điện thoại của Tống Tu Uy, Trịnh Mi cũng như bà Tống. Không vội, chúng ta sẽ từ từ chọn. Nói đến đây, Mã VV như nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói. À, nếu Họa Họa có thời gian thì hãy về một chuyến nhé. Các phóng viên của đài truyền hình Giang Thành muốn quay một chương trình phỏng vấn về em tại trường chúng ta. Được, Tống Họa không từ chối. Trường Trung học Bắc Kiều đối với Tống Họa có ý nghĩa rất đặc biệt. Ở đây, cô đã cảm nhận được tình bạn học sinh mà cô chưa từng có, và kết bạn tốt. Vậy thì như vậy, Mã VV cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Họa, chúc em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Nói xong, Mã VV cúp máy. Vừa cúp máy, cô đã nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng Trương. Trường Trung học Bắc Kiều xuất hiện Trạng Nguyên đạt điểm tối đa 10 năm một lần. Người hào hứng không chỉ là các giáo viên môn học của Tống Họa, mà còn có hiệu trưởng của mình. Đây có lẽ là thời điểm sáng nhất kể từ khi ông giữ chức hiệu trưởng trường Trung học Bắc Kiều. Tiểu Mã à không, cô giáo Mã, nhà của Tống Họa ở đâu nhỉ? Hiệu trưởng Trương rất hào hứng. Trường chúng ta định tặng cho cô ấy một khoản hỗ trợ học bổng 10 vạn, bây giờ không chỉ là trường muốn tặng học bổng cho Tống Họa, mà còn có các lãnh đạo thành phố cũng muốn gặp Tống Họa để tặng cho cô học bổng. Cô, Trạng Nguyên toàn quốc đạt điểm tối đa này, không chỉ mang vinh quang cho trường, mà còn mang vinh quang cho toàn bộ Giang Thành. Mã VV nói, Tống Họa hiện tại ở Kinh Thành, cô ấy chưa xác định được ngày nào sẽ về, khi nào xác định được, tôi sẽ thông báo cho ông, được. Hiệu trưởng Trương tiếp tục nói, cô giáo Mã cũng đã khá vất vả. À, còn phải cảm ơn cô nữa, đúng vậy. Hiệu trưởng Trương cần phải cảm ơn Mã VV một cách thật tốt. Phải biết rằng khi đầu tiên quyết định tuyển Tống Họa vào trường Trung học Bắc Kiều, đã gặp phải sự phản đối của rất nhiều người, bởi vì danh tiếng của Tống Họa ở Giang Thành không tốt. Thêm vào đó cô còn bị trường quốc tế đuổi học, ngay cả trường quốc tế cũng không muốn học sinh này. Trường Trung học Bắc Kiều tự nhiên cũng không muốn. Ai muốn một học sinh kém cỏi kéo lùi chân, nhưng Mã VV lại nhận ra rằng Tống Họa là một cổ phiếu tiềm năng, quyết tâm tuyển Tống Họa, cuối cùng đã tự nguyện để Tống Họa vào lớp mà cô dạy. Có thể nói như vậy, nếu không phải nhờ Mã VV thì Trạng Nguyên đạt điểm tối đa hôm nay sẽ không thuộc về trường Trung học Bắc Kiều. Nghĩ đến những chuyện trước đây, hiệu trưởng cảm thấy áy náy rất nhiều. Cô giáo Mã, thật sự là cô có mắt nhìn người, hiệu trưởng quá khen. Mã VV cười nói, thực ra, việc này không phải là công lao của một mình tôi, nếu ông từ chối quyết liệt từ đầu thì học sinh Tống Họa cũng sẽ không xuất hiện trong lớp chúng tôi. Nghe lời này, hiệu trưởng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc đó ông đồng ý với Mã Vi Vi là muốn tận dụng cơ hội để sa thải Mã Vi Vi. Ông đâu biết được chính vì quyết định của mình lúc đó đã thành công cho chính mình, cũng như thành công cho Mã Vi Vi. Mặt khác, Diệp Quân về nhà, cô lập tức mở ứng dụng tin tức. Rất nhanh, tất cả các mục đều đăng thông tin về trạng nguyên đạt điểm tối đa. 6 môn đầu tiên, người thí sinh này, cô ấy quá giỏi, Giang Thành xuất hiện trạng nguyên đầu tiên đạt điểm tối đa toàn quốc. 10 năm một lần, trường Trung học Bắc Kiều lại đạt được vinh quang, cũng vào lúc này Diệp Quân mới phản ứng lại, người đã thi đạt điểm tối đa môn văn không phải là Tống Bảo Nhi. Người này thật sự là Tống Hỏa, làm sao có thể là Tống Hỏa? Diệp Quân hiện tại rất khó chịu, nghĩ đến việc cô đã đăng thông tin trên vòng bạn bè vài ngày trước, tức tối muốn biến mất ngay lập tức. Lúc đó, cô nghĩ rằng Tống Bảo Nghi đã chắc chắn giành được vị trí số 1, nên đã chúc mừng cô ấy trước trên vòng bạn bè. Nhưng bây giờ, Tống Bảo Nghi chỉ thi được hơn 500 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cô làm sao mà gặp người khác? Diệp Quân ném thẳng chiếc cốc trong tay xuống đất. Vâng, cốc tức thì vỡ thành từng mảnh, vỡ tan tành. Chính vào lúc này, điện thoại của Diệp Quân reo lên. Cô cầm điện thoại lên. Tên ghi chú, hiệu trưởng Vương, hiệu trưởng gọi điện thoại vào lúc này để làm gì? Diệp Quân nghe máy, alo, cô vừa nói xong một từ, alo, hiệu trưởng đã mắng. Diệp Quân, cô xem những việc ngớ ngẩn mà cô đã làm, có chuyện gì vậy hiệu trưởng? Diệp Quân ngạc nhiên, hiệu trưởng Vương tiếp tục nói, nếu tôi không nhớ nhầm thì, Tống Họa trước đây là học sinh của lớp cô phải không? Cô biết rằng học sinh mà cô đã đuổi học đã thi được bao nhiêu điểm không? 6 môn mắc điểm, cô biết điều này đối với trường chúng ta có nghĩa là gì không? Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hiệu trưởng Vương bây giờ. Trạng nguyên đạt điểm tối đa rõ ràng là ở trường họ. Nhưng chỉ vì sự ngu dốt của Diệp Quân trường họ đã mất đi trạng nguyên này. Hiệu trưởng Vương và hiệu trưởng Trương của trường Trung học Bắc Kiều vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hai trường cũng đang cạnh tranh với nhau một cách công khai và bí mật, đều muốn trở thành trường danh tiếng trăm năm. Thế nhưng hai trường có điểm trung bình kỳ thi đại học gần như giống nhau. Vì vậy danh tiếng của hai trường cũng không khác nhau nhiều. Nhưng nhờ có Tống Hỏa, trường Trung học Bắc Kiều đã vững vàng ngồi trên ngôi vị trường danh tiếng trăm năm. Trường quốc tế muốn đuổi kịp thì trừ phi lại xuất hiện một học bá thì đạt điểm tối đa. Nhưng những học bá như vậy hầu như đều là tìm gặp không được. Toàn bộ Giang Thành, 10 năm mới xuất hiện một người. Diệp Quân cũng rất hối hận, nếu biết trước như vậy. Cô không nên tự mình đuổi Tống Hỏa. Nhưng trên thế giới này có mọi thứ, chỉ không có thuốc hối hận. Bây giờ cô dù có hối hận đến mức nào cũng vô ích. Trong khi đó, trên mạng, Weibo cũng nổ tung, video phỏng vấn Tống Hỏa trước đây của đài truyền hình Giang Thành một lần nữa được mọi người tìm ra. Cô đứng trước ống kính với vẻ mặt thản nhiên, không hề lo lắng, cũng không hào hứng. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, cô không hề phô trương. Mà chỉ sử dụng ngôn ngữ rất gọn gàng để trả lời câu hỏi của các phóng viên. Oh my god, hóa ra đây chính là tư duy của học bá trong truyền thuyết. Quá tuyệt vời, bây giờ xem lại bài phỏng vấn này, chỉ cảm thấy học bá quá khiêm tốn. Thi đạt 6 môn đầu tiên gọi là tạm được, bài văn đạt điểm tối đa gọi là bình thường. Quả thật là thế giới của học bá, chúng tôi không hiểu. Tôi khóc rồi, tôi có thể cúi chào trước bài thi của học bá không? Tống gia công chúa quá tuyệt vời, hóa ra chúng tôi mới là kẻ hề, bây giờ tôi nói tôi thích khuôn mặt của công chúa, không ai chê tôi phải không? Nếu là trước đây, những bình luận như vậy chắc chắn sẽ bị chê bai. Ví dụ, kỳ thi không phải là sàn diễn, đẹp đẽ có ích gì, đẹp đẽ thì có thể không cần thi đại học sao? Ha ha, thật là nghĩ rằng khuôn mặt có thể ăn no sao? Bây giờ phong cách là như thế này, inh, tôi cũng thích khuôn mặt của công chúa. Công chúa hãy ra mắt tại chỗ đi. Công chúa thật sự quá đẹp. Thêm một, công chúa hãy ra mắt ngay đi. Người Tống gia quả thật đều là tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai lớn và anh trai thứ hai đều đã thi được trên 735 điểm. Diễn viên Tống chỉ thi được 728 điểm mà thôi. 728 điểm gọi là kém. Tôi muốn cười chết. Hóa ra bài văn đạt điểm tối đa là do công chúa chúng ta viết. Vậy mà cô gái tài năng bên cạnh đó lại tự nhận là công chúa, nói rằng bài văn đạt điểm tối đa là do cô ấy viết. Có phải là đã quen với việc chiếm đoạt của người khác không? Tất cả 6 môn đều đạt điểm tối đa. Công chúa thật sự quá tuyệt. YYDS, nghe nói cô gái tài năng bên cạnh đó thi được 547 điểm. Thật hay giả, có hình mới có sự thật. Hình ảnh JPG, hôm nay cũng là một ngày yêu công chúa. Công chúa hãy mau đăng ký một tài khoản Weibo đi. Còn rất nhiều người chạy đến dưới bài viết Weibo của bà Tống, để Tống Họa mở tài khoản Weibo. Ngay cả Tống Bắc Dương, người đang tham gia hoạt động, cũng bị các phóng viên hỏi về Tống Họa. Tôi nghe nói em gái của diễn viên Tống đã thi đạt vị trí trạng nguyên toàn quốc của chúng ta, và còn là trạng nguyên đạt điểm tối đa toàn quốc đầu tiên của chúng ta trong 10 năm qua. Làm anh trai, diễn viên Tống bây giờ cảm thấy thế nào? Tống Bắc Dương mỉm cười nhìn vào ống kính. Đầu tiên tôi rất vinh dự có một em gái như vậy. Cô ấy thật sự rất giỏi, tôi là anh trai của cô ấy, cũng là fan của cô ấy. Ngay khi lời này vừa nói ra, ngay lập tức có người hét lên tại hiện trường. Mặc dù Tống Bắc Dương không thực sự thích Tống Họa, nhưng lần này, Tống Họa thật sự đã làm anh ấy kinh ngạc. Anh không thể nào nghĩ ra được, Tống Họa thậm chí có thể thi đạt điểm tối đa tất cả 6 môn. Diễn viên Tống, có thể tiết lộ không, em gái của anh định vào trường nào? Tống Bắc Dương cười nói. Về vấn đề này, tôi và gia đình tôi đều tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Tống Bắc Dương thay đồ xong, đeo kính râm, đi ra từ cửa sau. Chính vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói xuất hiện trong không khí. Tiểu Tống, cậu đợi một chút. Tống Bắc Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Có một ít râu, trông rất nam tính. Đây là Trần Khoa, ngôi sao âm nhạc nổi tiếng của thập kỷ 80. Mặc dù Trần Khoa đã rời xa giới giải trí nhiều năm, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn rất lớn. Bây giờ lại đầu tư vào nhiều sản phẩm lớn. Vì vậy ngay cả Tống Bắc Dương, diễn viên mới nổi này, khi gặp ông cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Tiền bối, Trần Khoa gật đầu, tiếp tục nói. Chúc mừng cậu, Tiểu Tống. Tôi nghe nói em gái của cậu là trạng nguyên toàn quốc của năm nay, và còn là trạng nguyên đạt điểm tối đa toàn quốc đầu tiên của chúng ta trong 10 năm qua. Cảm ơn tiền bối, Trần Khoa tiếp tục nói. Con gái tôi năm nay 17 tuổi, năm sau cũng sẽ tham gia kỳ thi đại học. Thật không, nghe tin này, Tống Bắc Dương hơi ngạc nhiên. Anh luôn nghĩ rằng Trần Khoa không có con, không ngờ con của Trần Khoa đã sắp thi đại học. Trần Khoa nhìn Tống Bắc Dương, nếu có thể... Có thể để em gái của cậu mượn cho con gái tôi một bộ tài liệu ôn tập không? Tài liệu của trạng nguyên toàn quốc, ai không muốn sở hữu? Ngay cả khi không có ích gì, cũng tốt để lấy may mắn. Nói xong, Trần Khoa lại nói, con gái tôi vừa mới xem tin tức biết được tin này, liền lập tức gọi điện cho tôi, còn khen em gái của cậu trông rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Bắc Dương không thể nào nghĩ ra được. Lần đầu tiên trong đời được thần tượng Trần Khoa tán thưởng lại là nhờ em gái Tống Họa. Rất nhanh, Tống Bắc Dương cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên không còn ghét Tống Họa nữa. Cảm giác rất kỳ lạ. Tiền bối, tôi sẽ về hỏi em gái tôi. Nói đến đây, anh giải thích. Vì cô ấy trước đây luôn sống ở Giang Thành, kỳ thi đại học cũng được tổ chức ở Giang Thành, nên tôi cũng không biết cô ấy có mang theo tài liệu ôn tập hay không. Anh không thể quyết định thay Tống Họa, anh phải tuân theo ý kiến của cô ấy. Được, Trần Khoa gật đầu, xin cảm ơn Tiểu Tống, nếu không có cũng không sao, nếu có cơ hội, có thể để hai đứa trẻ hiểu biết lẫn nhau, kết bạn. Trần Khoa hiện tại rất tò mò về em gái của Tống Bắc Dương. Rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể đạt điểm tối đa tất cả 6 môn? Điều quan trọng nhất là ngay cả bài văn cũng không bị trừ một điểm. Đây phải là nhân vật thần tiên nào vậy? Được, tiền bối, Tống Bắc Dương hiện tại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trần Khoa thường là một người rất kiêu ngạo, không bao giờ chủ động làm quen với người khác. Nhưng hôm nay ông ta lại chủ động đề nghị để con gái của mình và Tống Họa kết bạn. Đây là lần đầu tiên Tống Bắc Dương cảm thấy tự hào vì Tống Họa. Cùng có vinh quang, nói xong, Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Tiền bối, thực ra tôi còn có một em gái nữa. Cô ấy cũng rất xuất sắc. Hiện đang học năm thứ hai tại Đại học Kinh Thành, còn là thành viên nữ duy nhất của phòng nghiên cứu KV. Là một người anh trai, anh không thể thiên vị, càng không thể thiên vị. Vào lúc này, có lẽ anh nên để Trần Khoa biết, anh còn có một em gái nữa. Trần Khoa gật đầu, đó thực sự rất tuyệt. Tống Bắc Dương ban đầu nghĩ rằng Trần Khoa sẽ hỏi thêm một số câu, Không ngờ Trần Khoa không hỏi thêm về Tống Diệp Nhan mà tiếp tục nói. Vấn đề về tài liệu ôn tập thì xin phiền cậu. Học ở Đại học Kinh Thành thì sao? Là thành viên nữ duy nhất của phòng nghiên cứu KV thì sao? Rốt cuộc, chỉ có một trạng nguyên đạt điểm tối đa toàn quốc 10 năm một lần. Có thể gặp nhưng không thể tìm. So với Tống Diệp Nhan, Trần Khoa càng tò mò về Tống Hỏa. Đúng là nhiệm vụ của tiền bối. Trần Khoa không tiếp tục hỏi về Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương cũng không nên nói thêm gì. Vậy tôi về hỏi em gái tôi. Cảm ơn cậu, sau khi việc này hoàn thành, tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Ngay khi lời này vừa nói ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước đi trên đôi giày cao gót khoảng 10cm đến từ phía này. Gõ gõ gõ gõ, từng bước một, dường như mỗi bước đều đạp lên phím đàn, khiến người ta tim đập nhanh hơn. Người phụ nữ đẹp giữ một điếu thuốc trong tay, cười và chào Trần Khoa. Anh Trần, Trần Khoa cười và nói, Liễu đại mỹ nữ đến từ đâu vậy? Người đến tên là Liễu Chiêu Chiêu. Tên rất dịu dàng, nhưng lại không hợp với khuôn mặt xinh đẹp và phong cách nữ vương của cô. Liễu Chiêu Chiêu cũng là một ca sĩ, đã hát tổng cộng 5 bài hát. Mỗi bài đều là kinh điển, trong đó có 2 bài là nhạc phim chủ đề của một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Cô và bài hát của cô giống nhau, rất đặc biệt, kiêu hãnh và bạo liệt, khiến người ta khó quên. Liễu Chiêu Chiêu hút một hơi thuốc, không có gì, chỉ là rảnh rỗi. Được, các bạn trò chuyện, tôi còn việc đi trước. Trần Khoa quay đầu chào Tống Bắc Dương, sau đó đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Dương ngẩng đầu nhìn Liễu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, Liễu Chiêu Chiêu cao 1m7, cộng với đôi giày cao gót 10cm. Nhìn như vậy, thậm chí cao ngang với Tống Bắc Dương. Nghe thấy, cô quay đầu nhẹ nhàng, đưa tay phải chống vào tường, chỉ nhìn Tống Bắc Dương như vậy. Lưng Tống Bắc Dương dựa vào tường, tim đập hơi nhanh, nhìn thấy Tống Bắc Dương như vậy, Liễu Chiêu Chiêu cười khúc khích, tay trái đưa điếu thuốc vào miệng, đôi môi đỏ chứa đầu lọc thuốc lá, khiến Tống Bắc Dương không thể không nuốt nước bọt. Liễu Chiêu Chiêu tiếp tục nói, hút thuốc không, diễn viên Tống, không, không hút. Nghe thấy, Liễu Chiêu Chiêu cười càng vui hơn, thổi ra một luồng khói, phun lên mặt Tống Bắc Dương. Diễn viên Tống, sao mặt anh đỏ thế? Nói đến đây, cô cúi đầu, nhìn rất chăm chú vào khuôn mặt của Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương rất căng thẳng, nhưng khi anh nghĩ rằng Liễu Chiêu Chiêu sắp hôn anh, Liễu Chiêu Chiêu đột nhiên buông tay đang chống vào tường, quay người ra đi. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ, Tống Bắc Dương thở dài một hơi, ho khan mạnh mẽ. Là bị khói thuốc làm ngạt, cúi đầu xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp Liễu Chiêu Chiêu, lúc đó cô ấy, giống như bây giờ, trang điểm đậm, vẽ một lớp trang điểm tinh xảo, đường kẻ mắt ngoại vi nhẹ nhàng nhô lên, giống như một con mèo thông minh, khi quay mắt nhìn qua, đã đánh cắp trái tim anh. Kể từ sau đó, chỉ cần gặp lại Liễu Chiêu Chiêu, anh không thể kiểm soát bản thân. Tống Bắc Dương rất ghét phụ nữ trang điểm đậm, nhưng Liễu Chiêu Chiêu là một ngoại lệ. Thích, Trần Khoa quay lại vào lúc này, tiếng nói đột ngột khiến Tống Bắc Dương ngẩn ngơ. Trần Khoa cười và vỗ nhẹ vào vai Tống Bắc Dương. Không ngờ tiểu Tống anh lại thích kiểu này. Nói xong, ông lại nói, nếu thích thì theo đuổi đi. Trai đẹp như anh, liệu có sợ Liễu đại mỹ nữ không nhìn tới không? Liễu Chiêu Chiêu thích chơi, mọi người đều biết. Tống Bắc Dương cười nhẹ, không nói gì. Anh không muốn chơi đùa với Liễu Chiêu Chiêu, vì cô ấy thích chơi. Vậy thì anh sẽ chờ, chờ Liễu Chiêu Chiêu thu hồi lòng. Đây cũng là lý do tại sao Tống Bắc Dương luôn ở lại trong giới giải trí, vì chỉ có ở đây, anh mới có thể nhìn thấy Liễu Chiêu Chiêu và tiếp xúc với cô ấy. Tống gia, trong phòng khách có một số người lạ ngồi, những người này đều là lãnh đạo của 10 trường danh tiếng hàng đầu của Hoa Quốc. Họ đều hy vọng Tống Họa sẽ đến trường của mình. Tống Tu Uy ngồi trên ghế sofa. Các lãnh đạo trường học, xin mời uống trà, chúng tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các vị, nhưng cụ thể chọn vào trường nào? Chúng tôi còn phải xem ý kiến của Họa Hòa. Dù cô ấy chọn trường nào, làm ba mẹ, chúng tôi đều sẽ ủng hộ cô ấy. Nghe vậy, một số người nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng, hiệu trưởng Đại học Kinh Thành nói, ông Tống, con gái thứ hai của ông cũng đang học tại trường chúng tôi. Cô ấy hiểu rất rõ về tình hình của trường chúng tôi. Chọn trường chúng tôi là hoàn toàn không sai. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là trường danh tiếng hàng trăm năm. Ông Tống, Thư nghĩ Tống tiểu thư phù hợp hơn với trường chúng tôi. Chỉ cần Tống tiểu thư muốn đến, tất cả yêu cầu của các bạn, trường chúng tôi đều có thể đáp ứng. Trường chúng tôi cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tống, chỉ cần ông và Tống tiểu thư chọn trường chúng tôi có thể miễn tất cả học phí, tiền ăn ở. Chúng tôi còn sẽ mỗi năm cung cấp cho Tống tiểu thư 1 triệu đồng học bổng, chúng tôi 2 triệu. Các lãnh đạo trường đại học lớn tranh nhau mặt đỏ cổ hồng. Ai không yêu tài năng, năng lực của Tống Họa thật sự quá mạnh, giá trị mà cô mang lại cho trường học sau này, chắc chắn không thể đo lường bằng 1 triệu hoặc 2 triệu đồng. Có lẽ như thế này, ông Tống, trường chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến, mời ông và gia đình cùng cô Tống đến thăm trường chúng tôi. Ông đến xem môi trường của trường chúng tôi, ngay cả khi cuối cùng không chọn trường chúng tôi cũng không sao. Ông Tống, làm cha, nhìn thấy các lãnh đạo của các trường đại học lớn đều đang tranh giành con gái mình, nói không hề tự mãn, không hề tự hào là giả. Bây giờ Tống Tu Uy chỉ muốn công bố với cả thế giới rằng Tống Họa là con gái của ông. Sau khi các lãnh đạo trường học đi, Tống Tu Uy đứng dậy từ ghế sofa, đi lên lầu. Vào lúc này, bà Tống dựa vào gậy đi từ ngoài vào. Lão đại, mẹ, Tống Tu Uy quay đầu lại. Bà Tống 10 phút trước vẫn đang đi dạo ngoài kia, đột nhiên nghe nói về chuyện của Tống Họa, liền vội vàng quay lại. Tôi nghe nói Họa Họa. Bà chưa nói hết câu, Tống Tu Uy đã gật đầu, cười và nói. Đúng, Họa Họa là người đạt điểm cao nhất toàn quốc năm nay, tất cả 6 môn học đều đứng đầu. Nghe vậy, bà Tống đứng sững tại chỗ, một lúc lâu, bà mới phản ứng lại, cười to. Tốt, thật tốt, đúng là cháu gái ruột của tôi. Tống Tu Uy cũng cười rất vui vẻ. Cháu gái ruột, Tống Diệp Nhan đi đến cửa lối lên lầu ngay lúc này, nghe thấy câu nói này, đáy mắt có mây đen lướt qua. Cả gia đình chỉ có cô không phải là cháu gái ruột của bà Tống. Cô rất rõ ràng, câu nói của bà Tống chính là cố ý nói cho cô nghe. Gia đình này không ngừng nhắc nhở cô là người ngoài. Tay Tống Diệp Nhan nắm chặt lấy lan can, vì dùng lực quá mạnh các khớp ngón tay đã trắng bệch. Đợi chờ, có một ngày, cô sẽ cưới người đàn ông khiến người ta khiếp sợ đó. Cô sẽ khiến mọi người hối hận vì những gì họ đã làm hôm nay. Ngay cả khi không thể cưới được Nhàn Đình tiên sinh, cô sẽ chấp nhận thứ hai. Bạch tiên sinh cũng không phải là người mà Tống gia có thể chọc giận. Nghĩ đến điều này, Tống Diệp Nhan nhíu mắt lại. Chỉ cần cô muốn cưới, cô có thể khiến Bạch tiên sinh tự nguyện nằm dưới váy của cô. Chỉ là hiện tại cô vẫn đang chờ con cá lớn nhất. Cô có chút không cam lòng, cô muốn khiến những người trong Tống gia hối hận, đặc biệt là bà già chết tiệt này. Vào lúc này, Tống Bắc Dương mang một hộp quà về nhà. Anh trai, thấy Tống Bắc Dương trở về, Tống Diệp Nhan lập tức đón tiếp. Trong gia đình này, chỉ có Tống Bắc Dương mới có thể khiến cô cảm nhận được một chút tình cảm gia đình. Diệp Nhan, Tống Diệp Nhan cười và nói, anh trai hôm nay sao lại đột nhiên về nhà, ánh mắt chạm vào hộp quà trong tay Tống Bắc Dương. Tống Diệp Nhan không để lộ ra mắt nhắm lại. Không cần phải nghĩ cũng biết, đồ trong tay Tống Bắc Dương chắc chắn là tặng cho cô. Bởi vì mỗi lần Tống Bắc Dương từ ngoại tỉnh quay phim về, đều sẽ mang quà cho cô. Hôm nay tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhóm quay phim có việc nên tạm dừng. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, em gái có ở nhà không, em gái? Tống Diệp Nhan ngẩn ra, em gái trong miệng Tống Bắc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ là Tống Họa? Dạ, hình như ở trong phòng. Tống Diệp Nhan trả lời. Tống Bắc Dương gật đầu, sau đó đi về phía phòng ngủ của Tống Họa. Tống Diệp Nhan nhìn bóng lưng của anh, đáy mắt toàn là vẻ không dám tin, lưng lạnh. Không lẽ món quà trong tay Tống Bắc Dương là dành cho Tống Họa? Chỉ vì Tống Họa đã đạt điểm cao nhất toàn quốc. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tống Diệp Nhan ghen tị đến mức muốn điên lên. Tống Bắc Dương là người anh trai tốt nhất trong gia đình này với cô. Nếu ngay cả Tống Bắc Dương, người anh trai này cũng bị Tống Họa cướp đi thì cô phải làm sao? Tống Diệp Nhan hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cô phải tự dựa vào bản thân mình. Từ bây giờ trở đi, cô sẽ càng ngày càng xuất sắc, tiếp xúc với nhiều người xuất sắc hơn. Sau đó kết hôn với người đàn ông giỏi nhất. Để cho mọi người trong Tống gia đều quỳ trên mặt đất cầu xin cô. Tống Bắc Dương đến cửa phòng của Tống Họa, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Anh trai, em gái, Tống Bắc Dương cười và nói, chúc mừng em đã đạt được danh hiệu trạng nguyên, đây là món quà dành cho em. Nói xong, Tống Bắc Dương đưa món quà đã chuẩn bị cho Tống Họa. Cảm ơn, Tống Họa nhận quà bằng hai tay. Tống Bắc Dương nhìn cô em gái vừa xa lạ vừa quen thuộc này, trong lòng không biết đang cảm thấy thế nào. Nếu cô em gái này không mất, có lẽ tình cảm anh em của họ bây giờ cũng rất sâu đậm. Giống như anh với Tống Diệp Nhan, làng Áo Sơn, Tư Nguyệt cuối cùng cũng tìm ra được điểm số của mình. Tổng cộng 597 điểm, mặc dù không nhiều, không thể so sánh với điểm tuyệt đối của Tống Họa, nhưng đối với Tư Nguyệt, đã rất tốt rồi. 597 điểm mặc dù không đủ để vào các trường hàng đầu, nhưng đã có thể vào một trường đại học rất tốt. Tư Nguyệt rất vui mừng chia sẻ tin này với mọi người trong nhóm. Lý Tú là người đầu tiên trả lời, chúc mừng, chúc mừng, chúng ta đều đã đạt được mong muốn. Vân Thi Giao và Tống Họa rất ăn ý trả lời cùng một biểu tượng cảm xúc hoạt hình. Sau một lúc, Tống Họa tiếp tục gửi một tin nhắn. A Nguyệt dự định khi nào về? Tư Nguyệt trả lời. Tạm thời không về, chắc phải chờ đến khi khai giảng. Lý Tú không muốn gửi văn bản nữa, trực tiếp gửi âm thanh. Tôi còn định rằng chúng ta sẽ hẹn hò vào mùa hè này. Vân Thi Giao nói, tôi cũng có ý định này. Đúng rồi, khi nào Họa ca sẽ đến Giang Thành? Mọi người đều đang gửi âm thanh, Tống Họa cũng gửi một tin nhắn âm thanh qua. Ừ, có lẽ sẽ phải chờ thêm nửa tháng nữa, bây giờ quá nóng. Giọng nói của cô rất dễ nghe, giống như một dòng suối trong xanh trong rừng, tiếng suối chảy làm cho người ta tươi mát. Tư Nguyệt nói, tôi muốn dành thời gian để ở bên ba mẹ tôi, họ cũng không muốn tôi ra ngoài trong kỳ nghỉ. Người ta thường nói con muốn nuôi mà ba mẹ không chờ được. Tư Nguyệt mới tìm thấy ba mẹ ruột của mình, vì vậy cô cũng muốn dành thời gian để ở bên họ, không muốn cuộc đời mình để lại hối tiếc. Thật là quá tiếc, Vân Thi Giao tiếp tục nói, tôi còn muốn đi Đại Lý leo núi nữa. Nghe thấy lời này, Lý Tú lập tức đồng lòng, tôi đã muốn đi từ lâu rồi. Tống Mỹ Nhân, chúng ta ba người cùng đi nhé. Khi đó, hãy gửi thêm một số hình ảnh cho A Nguyệt. Lý Tú rất thích đi chơi, nếu không phải vì áp lực 3 năm cấp 3 quá lớn. Cô đã sớm du lịch hết những cảnh đẹp của Tổ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa không có ý kiến, giọng điệu nhẹ nhàng. Sau khi các bạn thảo luận xong, hãy gửi thời gian cho tôi. Kiếp trước của cô bận rộn với các thí nghiệm mỗi ngày đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Kiếp này cô không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa. Mặc dù Tư Nguyệt cảm thấy hơi tiếc, nhưng cô cũng không buồn. Rốt cuộc, cô và Tống Họa cũng như những người khác không giống nhau. Cô sau này vẫn có rất nhiều thời gian để du lịch, nhưng thời gian ở bên ba mẹ có hạn. Nghĩ đến điều này, Tư Nguyệt đi xuống lầu. Trên lầu có tổng cộng 3 phòng, cửa phòng có một hành lang dài. Lúc này, cửa hành lang đang đóng. Tư Nguyệt đưa tay ra mở cửa, nhưng dù thế nào cũng không mở được. Giống như cánh cửa này đã bị khóa từ bên ngoài. Tại sao họ lại phải khóa cửa? Đập đập đập, Tư Nguyệt hiện đang rất vội vàng, đập cửa phát ra tiếng động. Vừa đập vừa gọi. Mẹ, có ai ở nhà không? Convert, Dear Boy Love, Cách Chương.